Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, Con Rối Quốc Gia, Nam, chương 1288, Con Rối Quốc Gia, Nam, sinh vật bản năng, theo vừa sinh ra liền nhất định, nếu lúc này có người ôm hắn, hắn sẽ biết về sau chỉ cần không thoải mái, mất hứng, là có thể oa oa khóc lớn. Như vậy sẽ có nhân an ủi bản thân, nhưng là hiện tại không có, hắn như là bị vứt bỏ ấu thú giống nhau, ở sinh ra ngày đầu tiên, đối thế giới này ấn tượng đó là rét lạnh cùng sợ hãi. Màu tím cùng màu đỏ trong mắt doanh đầy nước mắt, xem này một thế giới lạ lẫm, mảnh này bầu trời, lúc này, có mấy cái chạy nạn lưu dân chạy vào, thấy trên bậc thềm đứa nhỏ. Ai đều không có nhiều xem liếc mắt một cái, chính là chạy đến trong phòng đi tìm kiếm này nọ, có cái gì đáng giá, đồ ăn linh tinh, hết thảy mang đi, có cái hiếu, bị ném ở trong này, hình như là vừa sinh ra đứa nhỏ. Nhỏ như vậy đã bị vứt bỏ, nhất định là tư sinh tử đi, thật đáng thương, loại này thời điểm ngay cả đại nhân đều sống không được. Huống chi là hiếu tử, bị vứt bỏ đã bị vứt bỏ thôi. Hy vọng hắn sớm một chút tử, đỡ phải chịu khổ lâu lắm, cũng thật sự là đáng thương, ngươi muốn giết hắn sao? Giết hắn, cũng coi như cho hắn một cái giải thoát rồi, rất tàn nhẫn. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, ta khả không hạ thủ được, trong đó một cái lưu dân đi tới. Vươn một chân, dễ dàng liền đem đứa nhỏ theo trên bậc thềm đá xuống đi. Đứa nhỏ phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hắc hắc hắc, có cái gì khó, giết hắn làm cho hắn sớm một chút chuyển thế đi thôi. Đừng ở chỗ này trên đời chịu khổ, người nọ nói xong. Đi xuống bậc thềm, thuận tiện theo bên hông lấy ra một cây đao, người phía sau ai cũng không có tiến lên đây ngăn cản. Chính là xem cái kia nam nhân, bả đao nhắm ngay đứa nhỏ trái tim siêu, oa oa oa oa, đao phong quang mang chiếu vào trong đôi. Mắt hắn, mắt thấy liền muốn rơi xuống, bỗng nhiên trên người hắn một đoàn hỏa đằng đứng lên, nháy mắt liền giảng kia lưu dân thiêu cháy. A, lưu dân chỉ còn kịp phát ra hét thảm một tiếng, đã bị thiêu thành cho tàn. Ngay sau đó, kia đoàn hỏa diễm lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nhanh chóng lủi hướng về phía mặt sau vây xem vài người. Những người đó căn bản không kịp chạy trốn. Đã bị hỏa diễm vây quanh, sau đó, chính là một lát mà thôi, chung quanh liền an tĩnh lại, im hơi lặng tiếng, giống như không có gì cả đã xảy ra giống nhau, cây đao kia, leng keng, một tiếng đến rơi xuống. Sát quá đứa nhỏ mặt, ở hắn đuôi mắt địa phương nhẹ nhàng mà xẹt qua nhất đạo vết thương. Kia rất nhỏ thượng đối với như vậy non nớt cũng mà nói. Là rất đau. Nhưng phảng phất biết không sẽ có người đến an ủi bản thân. Hắn chính là nhẹ nhàng biết một chút miệng, cũng không có khóc ra. Chính là rất lạnh, trên người cũng rất đau, không biết qua bao lâu, của hắn ý thức đã dần dần mỏng manh, bỗng nhiên lại có người đi vào rồi. Lúc này đây đến nhân, cùng vừa rồi lưu dân hoàn toàn không giống với, bởi vì có một người trên người hơi thở. Cường đại đến làm cho hắn cơ hồ nháy mắt thanh tỉnh. Hắn còn nhỏ như vậy, nhưng là đối người này trên người hơi thở, đã có chung trời sinh quen thuộc. Cũng không phải là bởi vì hắn cường đại, phảng phất chỉ là vì, người này, cùng hắn quan hệ không phải bình thường. Người kia chậm rãi đến gần rồi bản thân, hắn cực lực mở to mắt, tưởng thấy rõ ràng người này kết quả là ai. Theo hắn ánh mắt mở. Trên đỉnh đầu thuận tiện truyền đến một cái kinh dị thanh âm siêu, gì? Ánh mắt hắn, người nói chuyện chẳng phải cái kia làm cho hắn cảm thấy quen thuộc nhân. Tò mò dị nhan sắc, màu tím cùng màu đỏ, sau đó, một đôi tay đem hắn ôm lấy đến, nhất kiện mềm mại ấm áp áo khoác đưa hắn bao vây lại. Hết chương.